Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 297 của bộ truyện Nàng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đáng tiếc Lăng Tiếu cũng có thuộc tính cùng ý cảnh giống như hắn. Huống hồ Lăng Tiếu còn nhiều ra ba loại thuộc tính, cho nên ưu thế của Niếp Đao không còn là ưu thế. Hắn có thể đối phó được người khác lại không cách nào đối phó được với Lăng Tiếu. Lại hòa đối lấy hòa, lấy quyền đổi đao, va chạm ý cảnh khiến giữa cho chàng tỷ đấu càng trở nên vô cùng kịch liệt, đặc sắc. Người xung quanh thì không ngừng hô lên. Người của Kim Tộc thấy vậy thì Lăng Tiếu là mong chiến thắng, người thần thể phái hy vọng Niếp Đao chiến thắng, người phá chu gian thì là mong đợi thắng bại cuối cùng. Sau một lúc đối oanh, hai người lần nữa phân ra, đều là không nhìn ra được ai thắng ai bại. Người Kim tộc không phải chỉ có kim thuộc tính sao? Người cũng là một tên dị loại. Niếp Đao nhìn Lăng Tiếu bình tĩnh nói, Kim tộc chúng ta nhưng không có quy định này, nhưng ngươi muốn dùng kim thuộc tính đánh bại ngươi, ta cũng có thể. Chớ cho là hòa sự thật có thể khắc kim. Lăng Tiếu đáp, là vậy sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn ngươi có năng lực này hay không? Niếp Đao nói một tiếng, trong tay hắn nhiều ra một thanh đao. Loại hình của thanh đao này rất kỳ lạ, rất tàn khốc, mang theo lực lượng hỏa thuộc tính nồng đậm, cho người ta một loại cảm giác uy áp vô hình. Đây rõ ràng là một thanh thần khí đạt tới cấp bậc cao cấp, tên là Phần Diễm Đao, là đao khí mà Niếp Đao hai thế một bực đều sử dụng. Trong đao đã sản sinh ra khí hồn, có thể trở thành đỉnh cấp thần khí, thậm chí tiến giai cổ thần khí cũng có thể. Khí chất của Niếp Đao khi cầm Phần Diễm Đao trong tay biến đổi, hắn phảng phất như hóa thành tuyệt thế đao khách, trong mắt chỉ có đao mà thôi. Ánh mắt của hắn, động tác của hắn, hết thảy đều trở nên để người khác khó nắm bắt được. Ở trước mặt người khác Niếp Đao xuất thủ, Lăng Tiếu đã ý thức được Niếp Đao có thể đem cảnh giới đao pháp lĩnh ngộ đến viên mãn. Bằng không không thể nào có loại cảm giác này. Trong nháy mắt một thanh hỏa diễm cự đao từ trên trời chạm đến, vô số không gian lập tức bị chấn nát, một đao liệt phùng kéo dài mở ra, hỏa thế hừng hực dọa người chí cực. Lăng Tiếu không tiếp tục tiềm ẩn bất kỳ lực lượng nào nữa, cổ hoàng thần công vận chuyển tới cực hạn, mấy chục lần chiến lực toàn bộ mở ra, kim long thương đã xuất hiện trên tay của hắn. Hắn gào thét một tiếng, cả người nghênh đón cự đao mà đến, kim long thương hoành ngang quét đao đem đánh cho sụp đổ. Chỉ là một đao vừa tán, một trận đao mang liên tiếp không ngừng mà chầm xuống, một đao đều mang theo uy lực khai thiên liệt địa, để người ta cảm thấy sợ hãi không dứt. Lực lượng này đã tới cảnh giới đao ý viên mãn rồi, để cho Niếp Đao có lực lượng dung chuyển thần vương đỉnh phong. Nhưng mà thấy chiến lực của Lăng Tiếu toàn bộ đều đánh ra đồng dạng có được lực lượng không kém với trung cấp thần vương đỉnh phong, thậm chí còn muốn vượt qua một chút. Lăng Tiếu huy động lăng, phách long thương quyết, sử dụng ra từng con kim long, chợt đem rất nhiều hỏa đao kình kia nhất thời gầm thét chấn tan. Hai người không ngừng giao thủ, lực lượng càng không ngừng vận chuyển tới trí cực, khiến cho quang mạc phòng ngự của diễn võ tràng đều không ngừng rung động. Bọn họ thấy qua cái gì gọi là yêu nghiệt, đồng giai, nhưng hai người này trong yêu nghiệt thì được xưng là vương, lực lượng quá biến thái. Hai người trừ đối oanh trên thực lực ra, còn đang so đấu thần pháp. Người nào có thể đem tốc độ đề thăng lên nhanh nhất, người đó có thể chiếm được tiên cơ, đem đối thủ đánh ngã. Ở thời khắc mấu chốt chỗ này, Niếp Đao tự hồ xuất hiện ra một tia, sức lực không đủ, lực lượng hơi giảm xuống. Ánh mắt Lăng Tiếu nhảy lên, bắt được cơ hội hướng về phía Niếp Đao toàn lực đâm tới. Nhưng mà hắn liền muốn đem Niếp Đao đâm lại càng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Bại cho ta! Bỗng dưng có một đạo thanh âm khác vang lên bên người Lăng Tiếu. Một cỗ đao mang cường đại hướng về phía hắn đánh đến. Lang Tiếu xoay người, ngăn cản, mà nếp đao ở chính diện hắn lại phát ra cười lạnh, cũng đối với Lang Tiếu lần nữa xuất kích. Giáp kích ở hai phương hướng bất đồng, để cho Lang Tiếu chống được bên này thì mất bên kia. Mắt thấy nếp đao muốn đem Lang Tiếu chảm thương, lần nữa phát sinh biến hóa. Đao kình của nếp đao cư nhiên bị một cái Lang Tiếu khác ngăn cản, cũng đem nếp đao chấn đến nhã bay ra ngoài. Đây làm sao có thể? Nếp đao bị đao chấn đến thổ búng máu quát lên. Lúc này tất cả quang mang thần lực đã biến mất, nhưng mà tỷ võ tràng lại nhờ ra hai đạo thân ảnh. Phân biệt là hai cái nếp đao cùng với hai cái Lang Tiếu. Đây để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì hai đạo thân ảnh kia nhiều thêm đều là tồn tại sinh động, căn bản không giống với bất kỳ một đạo phân thân thần hồn nào. Không có cái gì là không thể, ngươi có huyết nhục thần hồn, ta cũng có huyết nhục thần hồn. Hơn nữa huyết nhục thần hồn của ta nếu như so với ngươi thì càng cường đại hơn nhiều. Một trận chiến này, ngươi khẳng định bại rồi. Lang Tiếu từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng, nói với Niếp Đao. Hắn sớm đã suy đoán Niếp Đao là đoạt thể trọng tu giả rồi. Mà lấy lực cảm ứng thần hồn toán hoàn toàn có thể cảm giác được thần hồn lực lượng của Niếp Đao khác so với thường nhân. Cho dù hắn ẩn giấu rất tốt, nhưng thế nào căn bản cũng không trốn được cảm ứng của Lang Tiếu. Mà liền mới vừa rồi Niếp Đao chính là lợi dụng huyết nhục thần hồn, phân thân của hắn dụ dỗ Lang Tiếu, còn muốn để chân thân đem Lang Tiếu đánh thương, dùng cái này để đánh bại Lang Tiếu. Đáng tiếc hắn vẫn đánh giá thấp Lang Tiếu, cho nên thắng bại một trận chiến này là đã biết trước. Niếp Đao đã đánh giá Lang Tiếu rất cao rồi, hắn cũng cảm thấy hắn có thủ đoạn đủ, muốn đối phó với Lang Tiếu cũng không quá khó. Bởi vì hắn xem tỉ thí lúc trước của Lang Tiếu, phát hiện thân pháp ý cảnh của hắn bất quá chỉ là bước vào cửa, mà sở dĩ có thể một chiêu chế địch chính là dựa vào lợi thế tốc độ này. Hơn nữa, cổ hoàng thần công của Kim Tộc trong nháy mắt bộc phát ra làm chấn động đối thủ. Nhưng mà sau khi hắn đối chiêu với Lang Tiếu liền phát hiện ý cảnh Lang Tiếu một chút cũng không kém hắn. Đây để cho hắn không cách nào đem Lang Tiếu triệt để áp xuống. Hắn bắt đầu thay đổi cách nhìn về Lang Tiếu. Nhưng mà hết thảy đây đều còn chưa phải là hắn thua kém. Hắn vẫn còn có nắm chắc đối phó với Lang Tiếu. Cho nên hắn đặc biệt lộ ra một cái sơ hở cho Lang Tiếu, để cho Lang Tiếu rơi vào trong bẫy của hắn. Lại lợi dụng sợi thần hồn phân thân làm đột kích. Nhưng mà sát chiêu chân chính thì ở trên chân thể của hắn. Khi hắn cho là hết thảy đều là tính đến hết sức hoàn mỹ, lại không ngờ tới Lang Tiếu cũng có huyết nhục thần hồn. Hơn nữa chân thân của hắn trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Trong lòng hắn nhấc lên kinh hải đảo lãng, thực lực thần hồn Lang Tiếu cư nhiên vượt qua hắn rất nhiều. Huyết nhục thần hồn chính là chỉ là trung cấp thần vương mới có thực lực của thần hồn Lang Tiếu, mà hắn đã là cao cấp thần vương. Một trận chiến này còn có cái gì đó đáng lo lắng sao? Niếp Đao không cam lòng, một trận chiến này hắn làm sao có thể thua được. Một khi thua, một đời trẻ tuổi của thân thể phái khác cũng chẳng khác nào bị Lang Tiếu áp chế. Cơ hội bọn họ chờ mong trong tương lai càng thêm dài, có lẽ liền không có cơ hội rồi. Chân thân thần hồn của Niếp Đao thi triển ra hết bài tẩy, muốn cùng Lang Tiếu liều mạng. Chỉ là hết thảy vô ích. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Lang Tiếu nhường cho hắn không dưới trăm chiêu rồi. Như cũ không cách nào đánh trúng thần hồn phân thân của Lang Tiếu một chút nào. Mà Lang Tiếu chỉ đột nhiên xuất hiện một chiêu liền đem Niếp Đao cùng thần hồn hắn đánh thành trọng thương. Đây làm sao có thể? Lang Tiếu sao lại cường đại như vậy? Huyết nhục thần hồn của hắn đã đạt tới thực lực cao cấp thần vương. Tuân Quân một mực chấn định, trên mặt đều đầy vẻ kinh hãi. Hắn hiện tại là trung cấp thần vương đỉnh phong, lại không giống với Niếp Đao đã ngưng tụ ra huyết nhục thần hồn. Niếp Đao liều tính mạng thì hắn cũng chỉ có thể thắng, cũng sẽ không quá dễ dàng. Chỉ là Lang Tiếu lại một chiêu đem chém Niếp Đao cùng thần hồn của hắn đánh bay. Đây không phải là chứng minh thần hồn phân thân của Lang Tiếu có thực lực kinh khủng sao? Thần sắc hắn tái nhợt tới cực điểm. Hắn biết hết thảy đã có định thuận. Niếp Đao nhất định bại rồi. Một đời thần vương trẻ tuổi bọn họ đều đã bại. Người của thần thể phái mỗi người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ biết chỉ cần Niếp Đao thất bại, ngày sau một đời trẻ tuổi bọn họ khó người nào có thể cùng Kim Tộc tranh phong. mà người của Kim tộc cũng đều người từng cái mừng như điên. Bọn họ đều không ngừng thay Lăng Tiếu giả khí, trong lòng đều vui mừng vì Lăng Tiếu mà cảm thấy tự hào. Về phần người của các phái trung tâm, trung gian, phương hướng chỗ đứng bọn họ đã lặng lẽ hướng về bên phía Kim tộc mà di động một chút. Phế vật, ngươi liền chỉ có chút thực lực này tồn tại sao? Lúc đó ngươi khinh thường người không đếm xỉa đến ta. Ta còn cho là ngươi rất cường đại chứ. Ta nhổ vào. Huyết dục thần hồn của Lăng Tiếu trở về trong thức hải quát. Hai mắt điếp đào đỏ bừng lên, trừng Lăng Tiếu giận dữ hét lên. Không thể nào, bài chỉ có thể là ngươi. Hắn cũng từ trong thần hồn, đồng thời bạo khởi lên tất cả lực lượng. Hai cái thần đao mang theo cảnh giới đao pháp hoàn mỹ nhất hướng về phía Lăng Tiếu, oanh chạm tới. Lực lượng đáng sợ mang theo lửa giận cuồn cuộn tràn nhập khắp tỷ võ trường. Lực lượng bàng bạc kia hoàn toàn đủ để hủy diệt bất cứ một gã đê cấp thần vương đỉnh phong, thậm chí là trung cấp thần vương nào. Tất cả mọi người cảm giác được sát ý lạnh lẽo này, Niệp Đạo đã bị tức đến điên cuồng choáng đầu. Hắn tự nhiên muốn giết Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cười lạnh. Muốn giết ta sao? Vậy ngươi liền phải rút ra chút ít đại giới cả đời khó quên. Tất cả lực lượng Lăng Tiếu toàn bộ bộc phát ra. Tất cả chiêu thức Phách Long Thương Quyết đều đẩy hướng Niệp Đạo cùng thần hồn phân thân của hắn. Đồng thời từng đạo hỏa tỏa hồn liên cũng ở trong lực lượng này, hướng về phía thần hồn phân thân của Niệp Đạo mà đi. Oanh! À! Từng đạo lực lượng đáng sợ công kích đan xen vào nhau, vô số hỏa diễm bay múa, từng đạo kim long đang gầm thét phiền đằng. Trận trận thanh âm kinh bạo đem từng đạo tiếng kêu thảm bao trùm, để người khác căn bản không nghe được thanh âm. Người nào cũng đều không biết trong quá trình giao chiến đến tột cùng người nào chiếm tiện nghi, nhưng bọn họ đều suy đoán được, còn đứng ở cuối cùng nhất định sẽ là Lăng Tiếu không thể nghi ngờ. Quả nhiên hết thảy như bọn họ suy nghĩ, ở trong lòng, người còn đứng chính là Lăng Tiếu không nghi ngờ, mà người nằm trên mặt đất chính là Niếp Đao. Bất quá, ngoài ý muốn chính là trên người Lăng Tiếu tương đối chật vật nhưng lại có không ít, nhưng lại không có bao nhiêu thương tích. Bọn họ không khỏi hoài nghi Lăng Tiếu đã hạ thủ lưu tình. Thua, Niếp Đao hắn vẫn thua, Lăng Tiếu thật quá cường đại. Đúng vậy à, tuy nói chúng ta một mực nhìn thấy Lăng Tiếu rất cường đại, nhưng ta cảm thấy hắn ở trên Niếp Đao. Nhưng tận mắt nhìn thấy mới hết thảy cảm giác chân thật như vậy. Thật không biết đợi sau khi hắn trưởng thành liền sẽ trở thành tồn tại cường đại gì. Thật là đáng sợ. Ừ, ngoại hiệu vô địch Tiếu Lăng Quân quả nhiên không phải hư danh. Xem ra bên trong cùng giai Lăng Tiếu là không có đối thủ. Dọa mắt khắp thiên vực chỉ sợ có thể sánh với hắn cũng không có mấy người. Không chỉ đồng giai, coi như hơn hắn một giai cũng sẽ không có quá nhiều người có đối thủ của hắn. Chẳng lẽ người không phát hiện chỗ kinh khủng của huyết nhục thần hồn kia sao? Đúng vậy, xem ra ở bên trong giai đoạn thần vương sẽ không bất kỳ chướng ngại nào đối với hắn rồi. Trong vòng ngàn năm chỉ sợ thực lực cao cấp thần vương nằm trong tầm tay. Thật là để người khác hâm mộ. Niếp Đao từ tỷ võ tràng đứng lên, trong ánh mắt của hắn thậm chí quét qua về mặt ngốc trệ trong nháy mắt, lên ngồi phịch lại như bình thường. Người thua đúng không? Lăng Tiếu nhìn Niếp Đao. Niếp Đao đứng lên trước mấy bước làm ra một cái động tác khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Vâng, lão đại, ta thua. Niếp Đao quỳ một gối xuống trước mặt Lăng Tiếu chân thành nói. Một màn này trong mắt mọi người đều được kinh ngạc đến ngây ngốc. Bọn họ không cách nào tưởng tượng Niếp Đao một bậc vô cùng cao ngạo lại làm ra lễ quỳ không để ý tới tôn nghiêm như vậy. Đây thật sự để cho mọi người không cách nào tiếp nhận, cho dù người Kim tộc cũng đã không nhận thấy được. Nhưng mà sự thật liền ở trước mắt, bọn họ cũng có thể không tin. Niếp sư đệ, ngươi đang làm gì? Còn không nhanh đứng dậy cho ta. Tuân Quân thực sự không nhịn được nữa, đối với Niếp Đao đang đứng trên đài kinh quát. Niếp Đao quay đầu nhìn Tuân Quân nói. Nguyên cực thua, phải trả. Nếu Niếp Đao ta đã dám đi ứng chiến thì làm xong chuẩn bị thua rồi. Lăng thần sư, địa vị ngươi hơn ta. Ta liền thua, tâm phục khẩu phục. Ngươi như vậy liền đem sư phụ tức chết, cho dù chịu thua cũng không cần quỳ lễ với hắn. Tuân Quân tức đến thiếu chút nữa không nói ra lời. Thật ra hắn không tin được người trước mắt này là sư đệ cao ngạo của hắn, là người nối nghiệp được sư phụ hắn trọng thị nhất. Đây là chuyện của ta, không quan hệ với người. Nghiếp Đao lạnh lùng trả lời nói. Tiếp theo hắn lấy thần tài cùng thần kích giao vào trong tay Lang Tiếu. Lang Tiếu nhận lấy, đối diện với trọng tài trưởng lão đang ngây ngốc nói. Không phải có thể tuyên bố kết quả rồi sao? Trọng tài kia cười khổ một cái trong lòng thầm mắng. Đều đã như vậy rồi còn muốn tuyên bố thế nào? Quá thật là quá khi phụ người. Người giới bất đắc dĩ nói hắn một tiếng. Lang Tiếu lấy được chiến thắng liền chuẩn bị rời khỏi đài tỷ võ tràng. Nhưng Lang Tiếu lại đem hắn gọi lại nói. Trưởng lão, mấy ngày nay cực khổ cho người. Đây là thủ lao. Nói xong, một khỏa thần đan xuất hiện trước mặt của trưởng lão kia. Thần vương đan. Người trọng tài trưởng lão kia nhìn thấy khỏa đan dược thì kinh hô nói. Đúng vậy, hy vọng trưởng lão không chê bai mới tốt. Lang Tiếu hết sức chân thành. Đây không tốt lắm đâu, quá quý trọng rồi. Trọng tài trưởng lão kia nuốt nước bọt. Hắn chỉ là đề cấp thần vương đỉnh phong. Lấy tư chất của hắn cũng không sai biệt lắm đạt tới bộ dáng này mà thôi. Nếu như không có thể có đãi ngộ đặc thù thì không cách nào đi lên một tầng. Hắn đương nhiên vô cùng khát vọng nhận được một khỏa thần vương đan, nhưng mỗi khỏa thần vương đan cần giá trị cống hiến quá lớn, căn bản không phải hắn có thể hoàn thành liền có thể hoàn thành được. Lang Tiếu nhưng lại tặng cho hắn một khỏa thần vương đan, đây đơn giản để cho hắn có thể tin, đồng thời lại vô cùng kích động, hắn không thể lập tức đem nó lấy xuống. Cầm lấy đi, chỉ cần có tài liệu, ta không thiếu thứ này. Lang Tiếu hướng về trưởng lão kia ném qua, không có nửa phần dáng vẻ đau lòng. Trong tay trưởng lão kia nhìn lấy, nhận lấy cảm kích, sau đó hướng về phía Lang Tiếu cung kính khom người. Đa tạ thần sư, việc này sau này có gì cần phân phó, cứ việc tới tìm ta. Nói xong một tiếng, hắn kích động rời khỏi tỷ võ tràng. Mà thần vừa bốn phía, tùng người nuốt nước bọt, thật không nghĩ đến trưởng lão kia, chính là thay Lang Tiếu làm trọng tài mấy ngày, liêm kiếm được thần vương đan. Cái vận khí này thật sự để cho bọn họ đố kỵ tới phát cuồng. Đồng thời tâm tư bọn họ cũng đều rất loạn lạc cả lên. Nếu như bọn họ có thể hào hào bỡ đỡ nịnh hót Lang Tiếu, hắn có thể hay không cũng đồm dạng thưởng thần vương đan cho bọn hắn đây. Cho nên thuận theo trọng tài trưởng lão kia rời đi, từng đạo thanh âm kinh hô càng không ngừng vang lên. Bọn họ từng người đều là đã khen Lang Tiếu cường đại cùng hào sảng, tự hồ đều hận không được quỳ xuống trước mặt Lang Tiếu nguyện làm người hầu cho hắn. Lang Tiếu để cho Niếp Đao đứng lên, sau đó quét bát nhìn mọi người dưới đài một cái sâu xa. Mọi người an tĩnh chút. Sau khi mọi người ngừng hoan hô, Lang Tiếu tiếp tục. Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, vốn nên tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, không nên tự tương tàn. Chỉ là mọi người đều mất quy củ bên trong tông môn, càng không ngừng xuất kích với đồng môn sư huynh đệ. Đây thật sự để người khác nhìn đến mà đau lòng. Người khác đều vì Thiên Long môn chúng ta là tông môn cường đại nhất, nhưng trên thực tế mọi người xem đại bộ phận thời gian chúng ta dùng để đấu đá, đây là hành vi ngu xuẩn. Nhưng chút hắn nói, 3 năm nay ta từng đi đến Thiên Huyền địa vực, nghe nói Thiên Long môn chúng ta xếp hạng trên Huyền Vũ tông, nhưng ta giao thủ cùng với thần vương của thời đại bọn họ, thực lực của nhân gia đều trên xa các người, thực lực thiếu tông chủ kia lại càng thiếu chút nữa có thể đánh bại ta. Các người có thể tưởng tượng được một chút thực lực nhân gia là cái dạng gì rồi. Huống chi bọn họ từng người đều tương đối đoàn kết, nguyện ý vì đồng môn cá cược tính mạng, một điểm này để cho ta tôn kính. Ta hy vọng tất cả sư huynh đệ, sư tỷ muội của Thiên Long môn chúng ta đều giống như bọn họ, cố gắng tu luyện, đoàn kết hữu ái, làm vẻ vang uy danh Thiên Long môn. Lời nói của Lang Tiếu không nghi ngờ là rất kích động, khiến cho mọi người đầu tiên là trầm tư một chút, tiếp theo là kinh hô. Làm vẻ vang uy danh Thiên Long môn, làm vẻ vang uy danh Thiên Long môn. Từng thanh âm chấn động kịch liệt, chấn đến muốn đinh tai nhức óc truyền khắp Thiên Long môn. Bọn họ đại đa số đều là thần vương trẻ tuổi một đời, cũng có cảm giác vinh dự của tập thể. Nghe Lang Tiếu nói người của Huyền Vũ môn so với bọn hắn còn cường đại hơn, đây để cho bọn họ không cách nào đón nhận. Bởi vì trên thiên vực, thực lực Thiên Long môn phải xếp ở trên Huyền Vũ tông, bọn họ cũng nhất định cho là cường đại hơn so với người Huyền Vũ tông. Nhưng mà lời nói của Lăng Tiếu khẳng định đến như vậy, bọn họ không khỏi nghĩ lại. Chẳng lẽ chúng ta thật không bằng bọn họ sao? Không, đây tuyệt đối là không thể nào. Bọn họ không thừa nhận, cho nên bọn họ đều kinh hô lên, muốn có phần hiếu thắng với bên ngoài được tiềm ẩn trong lòng kích phát. Giờ phút này bọn họ quên mất mình là người của phe phái gì, chỉ nhớ rõ ràng bọn họ là người của Thiên Long Môn mà thôi. Đây hết thảy đều bị cho người có tầm nhìn vào trong mắt, người hiểu ý thức được Thiên Long Môn tương lai chỉ sợ thay đổi. Lăng Tiếu vô cùng hài lòng với tỷ võ tràng, nhưng không có nghĩa động tác của hắn kết thúc như vậy, hắn còn có một cái kế hoạch khác cần đi hoàn thành. Thiên Long Môn chủ điện, Lăng Thần nhìn Lăng Tiếu đã vui như nở hoa. Có Lăng Tiếu ra mặt trấn áp một đời thanh niên của thần thể phái, tin tưởng có thể để cho bọn họ trung thực rồi. Bây giờ sẽ phải nhìn xem Lăng Thần nên giải quyết như thế nào. Tiểu đệ, ta thật không biết nên khen thưởng ngươi như thế nào. Việc này ngươi làm được quá phân chấn lòng người. Lăng Thần nhìn Lăng Tiếu tán dương. Đây chỉ là chuyện ở trong khả năng của ta mà thôi. Lăng Tiếu không có quá nhiều dáng vẻ kích động. Nói thật, người đồng giai đối chiến tựa như với đại nhân đánh với tiểu hài, không nổi lên dáng vẻ nửa điểm kích thích cho hắn. Bất kể như thế nào, đại ca nhận nhân tình này của ngươi. Trở về ngươi cần gì thì ta sẽ hết sức thỏa mãn. Lăng Thần nói. Lăng Tiếu cười từ chối cho ý kiến. Tiếp theo hắn nói. Môn chủ, ta có một cái phương pháp có thể chốc lát giải quyết nội đấu bên trong Thiên Long Môn. Không biết ngươi có muốn nghe hay không? Ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự có biện pháp? Lăng Thần kinh hô. Nội đấu Thiên Long Môn đã có từ lâu, môn chủ là hắn cũng không có biện pháp. Hắn còn thật không tin Lăng Tiếu có thể làm được. Nhưng mà từ chuyện mấy ngày nay của Lăng Tiếu làm được, cảm giác hắn có thể lấy ra diệu kế gì đó. Ta muốn cử hành một tràng tỷ thí luyện đan. Lăng Tiếu rất khẳng định mà nói. Tỷ thí luyện đan? Lăng Thần nghi ngờ. Ngay lập tức Lăng Tiếu liền đem kế hoạch trong lòng hắn nói một lần với Lăng Thần. Lăng Tiếu làm như vậy chỉ hy vọng giúp Lăng Thần giải quyết một chút khẩn cấp, đồng thời dựng lên uy vọng hắn ở trong môn. Rồi sau đó, người của hắn mới có thể an tâm sống bên trong Thiên Long Môn. Đến lúc đó hắn có thể nghĩ biện pháp trở về Huyền Linh Đại Lục đón người của mình đến chỗ này sinh hoạt tù luyện. Sau khi nghe xong kế hoạch của Lăng Tiếu, Lăng Thần lộ ra vẻ hết sức ưu tư nói. Đây, người thật có nắm chắc để cho thắng được bọn hắn không? Nếu ta không nắm chắc liền sẽ không đề xuất. Tin tưởng ta, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho bọn hắn đứng nhiều hơn về phía chúng ta. Đến lúc đó bọn hắn muốn làm phản cũng sẽ cố kỵ nhiều. Lăng Tiếu rất nghiêm túc nói. Tốt, ta sẽ thúc đẩy chuyện này. Cho dù người có ngăn cản ta cũng sẽ để cho bọn hắn im miệng. Lăng Thần hạ quyết tâm nói. Như vậy thì nhìn môn chủ ngươi rồi. Ta trước mang theo Mộng Kỳ phản hồi bên trong tộc, hướng tộc trưởng thỉnh an. Đợi lát nữa, khi ra ngoài định thời gian sẽ thông báo cho ta biết. Lăng Tiếu nói. Nhìn thân hình Lăng Tiếu rời đi, trong lòng Lăng Thần không thể không thầm khen. Tộc ta có người như thế, tương lai không lo không hưởng thịnh. Sau khi Lăng Tiếu ra khỏi chủ điện, lập tức trở lại trên phong, đem Vân Mộng Kỳ cũng mang trở về bên trong gia tộc. Vân Mộng Kỳ là thê tử của Lăng Tiếu, là nữ nhân hắn xem trọng, tất nhiên cần thiết để bên trong tộc nhận thức nàng một chút. Lăng Tiếu mang theo Vân Mộng Kỳ phân biệt bái kiến tộc trưởng Lăng Bác, đại trưởng lão Lăng Khâu cùng gia gia Lăng Vệ của một mạch kia, còn một ít trưởng lão bên trong tộc. Bọn họ đối với Vân Mộng Kỳ rất hài lòng, bởi vì bọn họ nhìn thấy tiềm lực của Vân Mộng Kỳ vô cùng cao. Thủy thần chi thể của nàng ở trước mặt những lao gia hỏa này cũng chạy không thoát được. Sau khi Lăng Tiếu nhất nhất bái phỏng những lão nhân này, Lăng Tiếu để cho thập tam thái tử phản hồi kim tộc một chuyến, để cho hắn cùng với những huynh đệ tỷ muội khác gặp gỡ, mà Lăng Tiếu cũng đem kim sắc lang vương, sư hổ thú cùng long mã triệu hồi. Bái gia tử thấy tiểu kim tự nhiên cho nó không ít thú đan, mà sư hổ thú cùng long mã cũng đều được chỗ tốt. Lúc này, trưởng thành nhất chính là long mã rồi. Vọng Long Sơn Mạch này chính là địa bàn của kim long nhất tộc. Nó từng nhận được long huyết mà Lăng Tiếu kiếm được cho nó để hấp thu, vô cùng có thể cảm nhiễm long khí của sơn mạch này mà tu luyện. Tốc độ tiến giai hết sức nhanh chóng, đã vô hạn gần cửu giai. Nghĩ đến lúc đầu nó bị Lăng Tiếu thu lấy bất quá chỉ là thất giai long mã mà thôi. Tình huống này Lăng Tiếu cũng tương đối hài lòng. Chúng nó bây giờ có lẽ không giúp gì được cho hắn, nhưng chung quy có một ngày đợi chúng nó toàn bộ đạt tới thập giai, vậy tuyệt đối là một cỗ lực quần không thể xem thường. Sau khi xem xét chúng nó, lại cùng Vân Mộng Kỳ ôn tồn một ngày, hắn liền nhận được hào triệu của tộc trưởng. Lăng Tiếu không dám chần chờ, lập tức chạy tới. Tộc trưởng, ngươi tìm ta. Lăng Tiếu đối với mấy vị lão gia tử ở bên chàng đều rất quen thuộc, nói chuyện cũng lộ ra tương đối thân mật nhiều lắm, cũng không có cái gì câu nệ. Lăng Bác cười nói, ngày hôm qua không khen ngươi, hôm nay là thuận tiện bù vào. Chuyện như làm ở Thiên Huyền Địa Vực cùng với ngoại môn rất tốt. Hắn thân là tộc trưởng kim tộc, đối với chuyện nhỏ của nội tộc ngoại tộc đều không qua được mắt. Hắn đã sớm thu được các loại biểu hiện Lăng Tiếu ở trong mấy ngày nay. Trong lòng đối với hắn hết thảy đều là vô cùng hài lòng. Không tệ, đối đãi với những thứ bạch nhãn lang kia phải hung hăng mà đánh. Bất quá bọn họ chính là bị những lao gia hỏa kia cổ động. Người có thể để cho bọn họ biết rõ là người của Thiên Long Môn. Một điểm xử lý này rất tốt, rất rõ ràng. Đại trưởng lão Lăng Khâu híp mắt cười nói. Mấy lão nhân kia đều liên tục lên tiếng tán dương Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không nghi ngờ đã trở thành hậu bối được những lão nhân này yêu thích nhất. Tộc trưởng, đại trưởng lão, các người khen sai rồi. Thân là một thành viên bên trong tộc, thay tộc nô, làm việc gánh vác một chút cũng là việc ta nên làm. Lăng Tiếu khiêm tốn. Không tệ. Ngươi có thể nghĩ vậy cũng là rất tốt. Chúng ta còn lo lắng ngươi đối với bên trong tộc có trung thành gì không. Xem ra chúng ta lo lắng thừa. Lăng Bác cười nói. Tiếp theo Lăng Vệ lên tiếng. Lần này gọi ngươi đến là muốn trừ tán dương ngươi ra còn một số việc cần nhờ giúp đỡ. Thái gia gia cứ nói, chỉ cần Lăng Tiếu làm được tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Lăng Tiếu đáp. Kể từ sau khi ngươi trở về trong gia tộc, chúng ta biết được một trưởng lão của tộc ta có thể còn tồn tại. Trải qua nhiều người chúng ta dự đoán hắn đang ở trong tổ địa Huyền Ninh Đại Lục của chúng ta. Vốn chúng ta cảm thấy lão nhân gia hắn sau khi hấp thu tiên huyết của ngươi vậy có thể tự động phục hồi, sau đó trở về tộc ta. Nhưng qua nhiều năm như vậy thủy chung không thấy hắn trở về. Cho nên ta nghĩ thỉnh ngươi khi nào trở về một chuyến, lấy huyết mạch thân cận của ngươi cùng lão tổ cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể để lão tổ tông sống mà trở về trong tộc. Đương nhiên tập nhân một mạch kia của các ngươi cũng có thể đem bọn hắn trở về bên trong tộc bộ toàn bộ sinh hoạt. Chúng ta sẽ an bài hết thảy cho họ. Lăng Vệ mang theo ngữ khí cầu khẩn. Lăng Bác ở bên cũng nói. Đúng vậy, nhưng bởi vì lão gia hỏa chúng ta không dễ dàng rời khỏi nơi này. Bằng không, nếu như bị những người kia của ma hậu nhất tộc phát hiện chắc chắn bọn họ trước tiên sẽ đến ngăn cản. Cho nên việc này chỉ hành sự trong âm thầm. Lăng Tiếu, người biết có bằng lòng... Không biết người có bằng lòng tiếp nhận nhiệm vụ hay không. Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn vốn đã muốn trở về trốn cũ một chuyến đem người toàn bộ đón xếp lên thiên vực. Hắn lo lắng không biết nên trở nên như thế nào. Bây giờ thì không cần lo lắng. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Các ngươi không nói ta cũng muốn trở về một chuyến. Chỉ là ta đến nay còn không biết trở lại như thế nào. Lăng Tiếu đáp. Hắn có thể từ Huyền Linh Đại Lục một đường đi tới thiên vực. Nhưng còn không rõ người thiên vực như thế nào từ chỗ này đi ra, đi tới cái nơi gọi là đất phát phối kia. Lăng Bác nói, cái này không cần lo lắng, vốn dựa vào lực lượng kim tộc chúng ta trực tiếp có thể đả thông vực môn cho người trực tiếp quay trở lại. Chỉ là như vậy tạo thành động tĩnh quá lớn, cho nên người chỉ có thể từ một ít không gian trận chuyên dùng trước tiên trở về đất phát phối kia, sau đó lại từ nơi đó trở về tổ địa. Đương nhiên đến lúc đó chúng ta sẽ phái người đi cùng với người, đến lúc đó quay trở lại chúng ta lợi dụng tổ khí đem người ngay đón trở về. Vậy không thành vấn đề rồi, bất quá trước khi trở về ta còn một số việc vẫn cần phải xử lý tốt mới được. Lăng Tiếu đáp. Ai ngờ Lăng Bác nói. Cái này không cần gấp, người ít nhất phải đạt tới thần vương trung cấp lại trở về, tốt nhất là đỉnh cao thần vương. Vì cái gì? Lăng Tiếu không hiểu. Bởi vì... lực lượng của ngươi càng lớn, thần lực càng mạnh mới có thể đem lão tổ tông tìm được, cũng giúp hắn thoát khốn. Mặc dù bây giờ thực lực của ngươi không yếu nhưng mà còn xa xa không đủ. Chúng ta không thể làm ra bất kỳ sai lầm gì để tránh bị người của ba hổ nhóc tập phát hiện. Bọn họ là địch nhân lớn nhất của kim tộc chúng ta. Lăng Bác nghiêm túc nói. Đúng vậy, tin tưởng lão tổ tông trôi qua nhiều năm như vậy đều không có chuyện gì. Chắc chắn tình huống bây giờ không quá bất lợi. Nếu không, liền đợi thực lực của ngươi đạt tới chí tôn, ngươi trực tiếp có thể nhảy qua vực giới đem hắn cứu trở về. Lăng Khâu than thở nói, mọi việc không thể cưỡng cầu, lấy tốc độ tu luyện của Lăng Tiếu không đến 10 năm muốn đạt tới trung cấp tần vương là không thành vấn đề. Nếu như tiểu tử hắn muốn mượn lực từ gian dược chỉ sợ bây giờ cũng đã là trung cấp tần vương rồi. Lăng vệ nói. Lăng Tiếu cũng cảm thấy bọn họ nói tương đối có lý. Hắn bây giờ rời khỏi huyền linh đại lục bất quá cũng là tầm 20 năm. Thân nhân của hắn cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Hắn chậm một chút trở về cũng không có chuyện gì. Đã như vậy dứt khoát chờ đến trung cấp thần vương rồi lại trở về. Vậy tin tưởng cũng không cần chờ bao lâu. Lăng Tiếu ở bên trong tộc lưu lại ước chừng nửa tháng. Ngoại môn truyền tin tới để cho hắn ngay lập tức quay lại. Lăng Tiếu biết Lăng Thần để muốn đem chuyện này làm thành. Việc còn lại sẽ phải nhìn hắn có thể bỗng nhiên nổi tiếng hay không, đem hết hết thảy quyền chủ đạo cho mình chiếm lĩnh. Lấy tính cách của Lăng Tiếu, hắn cũng sẽ không đánh trận mà không có nắm chắc. Hắn nếu dám nói lên kế hoạch như vậy thì có lòng tin 10 phần, đạt tới mục đích mà hắn muốn. Trong Thiên Lăng Môn, vài ngày nay một mực lưu truyền biểu hiện thần kỳ của Lăng Tiếu. Ngoại hiệu Vô Địch Tiếu Lăng Quân, đồng giai của hắn đã vang lên bên mỗi góc trong tông môn. Hắn trở thành nhân vật đại biểu cường đại nhất trong đồng đại thần vương. Hắn được bọn họ tôn sùng từ tận đáy lòng, mà trong những chân truyền đệ tử cùng nội môn thì Lăng Tiếu là loại nhân vật thần tượng truyền kỳ. Bên trong Thiên Long môn bọn họ có thể không biết tên của môn chủ là gì, nhưng tuyệt đối không thể không biết tên Lăng Tiếu gọi là gì. Bởi vì hắn đã được truyền hóa đến thần hóa rồi, không chỉ thần dược sư không vượt quá trăm tuổi, lại là thần vương không vượt quá trăm tuổi, hơn nữa chiến lực vô biên, là người anh tuấn đẹp trai hết sức có cá tính, hoàn toàn là thần tượng hoàn mỹ trong suy nghĩ của người trẻ tuổi. Liên tục hơn nửa tháng, danh tự của Lăng Tiếu đã truyền khắp mỗi một nơi trong tòa sơn phong. Mà nay, nhiệt triều còn chưa thối lui, lại có một đạo tin tức nội bộ công cố ra, càng khiến cho bọn họ kích động vô cùng. Đó chính là bên trong môn cử hành một lần luyện đan tịnh hội công khai, lấy độc xúc các đại luyện đan đệ tử phát ra làm mục đích. Hơn nữa lần luyện đan đại hội này là lục đại thần sư tỉ thí một lần, bình định ra trình độ luyện đan của lục đại thần sư người nào cao hơn, quyết định ra người đứng đầu của lục đại thần sư, hơn nữa sắp xếp theo thứ hạng mà phát ra phần thưởng. Tôn chỉ của lần hội đan luyện này là tuyên dương ý chí phát triển luyện đan chi thuật của các dược phòng. Tất cả mọi người không quá rõ ràng trong tông môn vì gì đột nhiên tuyên bố ra tin tức này, nhưng đối với bọn họ mà nói có thể được xem như thịnh hội cũng là một chuyện tình mà rộng tầm mắt. Ở trên địa bàn của luyện dược sư, đứng đầu lục phong, Trịnh Sán thần sư. Mấy tên thánh đan sư đã hội tụ tại một chỗ, ở bên chủ tọa chính là chủ tọa Trịnh Sán thần sư. Hắn có tồn tại tư chất già nhất, luyện đan thuật cường đại nhất bên trong Thiên Long Môn. Đây đã nhận được các phong chủ các phong công nhận, đương nhiên trừ tân phong chủ Lăng Tiếu. Trịnh Sán đã là lão yêu quái gần 10 vạn tuổi, tồn tại bán tùy thần, tiếp nhận thần dược sư đã là vô số năm. Nấy năng lực của hắn chỉ cần bước vào cảnh giới thủy thần chân chính, liền có năng lực vấn đỉnh chí tôn dược thần. Chỉ tiếc tư chất hắn có hạn, có thể đạt tới bước này đã là đỉnh phong. Nếu như tiến thêm một bước nữa mà không có cơ duyên nghịch thiên, cơ hồ là không thể nào. Trừ phi hắn dám xâm nhập vào trong những cấm địa tìm cơ duyên mới có cơ hội đột phá một bước kia. Chỉ tiếc hắn vĩnh viễn không dám bước qua một bước kia, cho nên một mực vẫn như hiện tại còn là không tiến thêm nửa bước. Nhưng mà không thể phủ nhận luyện đan chi thuật của hắn đã đạt tới khả năng quỷ thần khó đoán rồi. Phong chủ, mỗi 5 năm một lần luyện đan hội giữa các phong chúng ta cử hành mới đúng. Làm sao lần này đột nhiên cử hành sớm, hơn nữa còn muốn hướng các đệ tử bên trong tông công khai tỉ thí. Một gã đại thánh sư hết sức không hiểu hướng Trịnh Sán hỏi. Đúng vậy, khiến cho chúng ta đều không có chuẩn bị, chẳng lẽ những phong khác muốn để cho chúng ta ứng phó không kịp sao? Tên còn lại nói. Những người khác cũng liên tục tỏ vẻ bất mãn đối với lần cử hành luyện đan hội đột nhiên này. Hai mắt Trịnh Sán khẽ nhán một cái sâu xa nói. Thân là một gã luyện dược sư, bất kể chỗ nào đều tiến nhập vào trong trạng thái luyện đan. Các người xem một chút các người giống dạng gì, chỉ bất quá một lần luyện đan hội liền để cho các người lo lắng thành như vậy. Chẳng lẽ ta và các người đối với đệ tử của mình đều không có chút lòng tin sao? Lời hắn vừa dứt, những người khác cũng không dám lại nhiều lời hỏi nữa. Đều đi đi, chuẩn bị một chút, để cho đệ tử các ngươi hào hào, biểu hiện một chút, chớ làm mất mặt mũi của lão già hỏa ta. Trịnh Sán không muốn nói gì nhiều, phất tay cho bọn họ rời khỏi. Sau khi rời khỏi, Trịnh Sán đứng dậy, con mắt nhìn về phương hướng ngọn núi cao nhất lẩm bẩm. Chẳng lẽ người kia dám khiêu khích địa vị của lão phu hay sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 297. Hôm nay mình xin phép nghỉ sớm. Có lẽ mình không được khỏe lắm. Cho nên là hôm nay mình sẽ nghỉ sớm. Mong quý vị thông cảm cho mình.